pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, đệ thập đạn Father. Đệ đệ nói như vậy thời điểm, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Côn Đinh. Hắn nhìn Côn Đinh hô hấp trở nên hỗn loạn, nhìn, liền nhịn không được đứng dậy. Hắn động tác rất chậm, giống miêu, tứ chi chấm đất bò qua đi. Rốt cuộc dịch tới rồi một cái cơ hồ cùng Côn Đinh mặt kề mặt vị trí. Côn Đinh tuổi tác đã sớm bị định chết ở 20 năm trước. Thân thể hắn từ lúc ấy bắt đầu sẽ không bao giờ nữa sẽ già cả. Không bao giờ hội trưởng đại, là vĩnh vĩnh viễn viễn mà ngưng lại ở 20 năm trước. Nhưng mà dù vậy, 20 năm qua đi, đệ đệ thoạt nhìn vẫn như cũ muốn so Côn Đinh thoạt nhìn muốn tiểu một chút. Vô luận là từ thân hình vẫn là diện mạo, cho nên mới vừa rồi đệ đệ rúc vào Côn Đinh bên cạnh thời điểm, đệ đệ vóc người nho nhỏ, đầu mới để ở Côn Đinh ngực vị trí, mà hiện tại đệ đệ bò dậy. Hắn dùng tay phủng trụ Côn Đinh mặt, mỉm cười lên, ca ca thực kinh ngạc đi. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến đó là ta làm, phải không? Rốt cuộc Hồng Long tuy rằng chỉ là cái ấu sinh kỳ tiểu long, lại lực lượng cường đại. Ca ca lúc ấy đều đánh không lại nó, cũng chỉ có người kia có thể chế phục nó, mà ta chỉ là cái người thường, thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Liền ngưng tụ ma pháp nguyên tố đều khó khăn, sao có thể làm cho chết nó đâu. Đệ đệ nói như vậy, ngón tay dọc theo Côn Đinh gương mặt đường cong một chút hướng về phía trước. Hắn trầm tịch đôi mắt thoáng hướng về phía trước nâng lên một chút. Khóe môi hướng về phía trước dương lên. Cái này biểu tình Côn Đinh quen thuộc bộ dáng. Khi còn nhỏ đệ đệ làm sự tình gì được đến hắn tán dương, liền đều sẽ lộ ra cái này biểu tình tới. Nhưng mà đệ đệ hiện tại đã là trưởng thành, trước mắt cái này quen thuộc biểu tình gác tại đây trương đã mở ra gương mặt thượng, quen thuộc xa lạ, làm Côn Đinh cảm thấy một loại nói không nên lời quái dị cùng không khỏe. Đệ đệ cười nói, liền ta chính mình đều giật mình đâu. Bất quá lại nói tiếp, ngay từ đầu vẫn là ít nhiều Hồng Long nó chính mình đi. Nó cha mẹ cho nó để lại không ít thứ tốt, vài thứ kia với ta mà nói cũng thật đều là hảo vật. Ca ca ngươi còn nhớ rõ ban đầu đụng tới Hồng Long sự sao? Đệ đệ duỗi tay vuốt ve Côn Đinh ngũ quan, thưởng thức Côn Đinh giờ phút này có chút chỗ trống biểu tình. Hắn thấu đến càng gần một chút, khẽ cười nói, lúc trước người kia không muốn là thu lưu Hồng Long, vì thế Hồng Long liền nghĩ, nếu người kia bên người người có thể đồng ý chính mình lưu lại nói, như vậy có lẽ hết thảy còn có điểm khả năng tính. Mà người kia bên người cũng chỉ có hai người, một cái là ca ca ngươi, còn có một cái chính là ta. Nó tự nhận chính mình ở ngay từ đầu thời điểm cùng ngươi kết oán, cho nên không dám tới tìm ngươi. Là sau lại sấn ngươi có một lần không ở ta bên người thời điểm tìm ta. Nó tìm ta lúc sau, đầu tiên là nói ta thân thể nhược, không thể ngưng tụ ma pháp nguyên tố. Lại nói ta sống không lâu, nhiều nhất sống thêm 20 năm sẽ chết. Người biết nó có bao nhiêu chán ghét sao? Nó nói chờ ta đã chết lúc sau, ca ca liền sẽ dần dần quên ta. Nó nói ngươi có lẽ ban đầu mấy năm sẽ nhớ tới ta, nhưng mà chờ thời gian lại qua đi đến lâu một chút, ca ca đại khái liền sẽ không quá nhớ tới ta. Làm không hảo liền ta diện mạo đều sẽ quên. Ca ca, người biết ta lúc ấy có bao nhiêu sinh khí sao? Trên đời này như thế nào sẽ có người nói như vậy lời nói a? Thật làm người chán ghét. Người khác không thích nghe cái gì nó liền nói cái gì, nhưng ta lại như thế nào sinh khí cũng là vô dụng đi. Ta đánh không lại nó, nó thậm chí chỉ cần động động ngón tay là có thể lộng chết ta. Cho nên ta lúc ấy cứ việc thực tức giận, cũng đều chỉ có thể nhịn. Không nghĩ tới nó cho ta một cái dược bình, cùng ta nói đây là bí dược, có thể cải thiện ta thể chất chữa khỏi ta bệnh. Này gác ở bên ngoài dù ra giá cũng không có người bán chân quý dược tề, nó lại chẳng hề để ý mà một chút đều không bỏ trong lòng. Nó cùng ta nói nó có thể đem cái này dược cho ta, nhưng chỉ có một yêu cầu, chính là làm ta nghĩ cách lưu lại nó, có thể cho nó lưu tại người kia bên người. Ca ca, cái kia bí dược thật là rất hữu dụng đâu. Thậm chí không bao lâu ta phát hiện chính mình có thể ngưng tụ ma pháp nguyên tố. Bất quá mỗi ngày uống nó thời điểm, ta đều cảm thấy đau quá a. Rất nhiều lần ta đều cảm thấy chính mình muốn đau đã chết. Chính là chẳng sợ như vậy đau, cũng không quan trọng, ta chỉ cần ngẫm lại ca ca, liền sẽ cảm thấy điểm này đau lại đều không tính cái gì. Ca ca, những việc này ta vẫn luôn đều không có cùng ngươi nói. Ta lúc ấy là tưởng, chờ ta thân thể khỏi hẳn lại đến nói cho ngươi. Hảo cho ngươi một kinh hỉ chính là ca ca. Ngươi vì cái gì muốn thích thượng người kia đâu? Đệ đệ trên mặt tươi cười biến mất. Thay thế, là một loại bén nhọn lạnh băng. Này nháy mắt biểu tình thay đổi. Thật giống như là lập tức lấy rớt đeo hồi lâu mặt nạ. Đệ đệ nhìn trong mắt biến thành dựng đồng bộ dáng côn đinh. Nhìn đối phương muốn nói cái gì lại vô pháp mở miệng biểu tình. Chậm rãi, trọng lại cười rộ lên. Chỉ là này tươi cười cùng lúc trước tươi cười đều không giống nhau. Liền tính là chiếm mỉm cười bộ dáng. Cũng như cũ như là mang theo băng lãnh lãnh. Ca ca, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi đừng gạt ta. Ngươi biện giải là vô dụng. Ngươi biết ngươi hiện tại là bộ dáng gì sao? Ngươi liền đôi mắt đều biến thành dựng đồng bộ dáng đâu. Ca ca vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Là bởi vì bị ta nói toạc tâm sự. Chẳng lẽ không phải sao? Đệ đệ đem mặt chôn ở côn đinh trên vai. Cười một trận, sau đó ngẩng đầu lên. Hắn đem môi dán đến côn đinh bên tai. Nhẹ giọng nói, ca ca chính ngươi đều không có nhận thấy được chính mình cái này tâm tư. Đúng không? Chính là ta biết nga. Bởi vì ta vẫn luôn nhìn ngươi a ca ca. Từ nhỏ liền nhìn, ta như vậy thích ca ca. Chúng ta vẫn luôn đều giống khi còn nhỏ như vậy không hảo sao? Vì cái gì muốn thích thượng người khác? Chỉ có chúng ta hai cái chẳng lẽ không hảo sao? Ca ca ngươi nhất định không biết chính mình biểu hiện đến có bao nhiêu rõ ràng. Ngươi biết ta vừa mới bắt đầu phát hiện thời điểm có bao nhiêu khổ sở sao? Ta thật sự hảo khổ sở a, khổ sở đến độ muốn giết người đâu, hắn nói muốn giết người. Trong giọng nói cũng liền thật sự một chút hiện lên tới loáng thoáng sát ý. Nhưng mà hắn lại cười rộ lên, tươi cười sạch sẽ, sáng ngời đến làm nhân tâm chiết. Đây đúng là côn đinh quen thuộc tươi cười. Đệ đệ cười, những cái đó sát ý đều dung ở hắn tươi cười. Tìm không được dấu vết, hắn bắt đầu miêu tả qua đi phát sinh hết thảy. Ta lúc ấy quả thực sắp điên rồi. Thất thủ giết một cái thị nữ. Chuyện này ca ca người nhất định không biết. Người kia cũng không biết. Bởi vì Wellington công tước thế ta đem này hết thảy đều che lại qua đi. Hắn nói tới đây tạm dừng. Một chút, tươi cười trở nên ác liệt. Ca ca biết ta cùng Wellington công tước là cái gì quan hệ sao? Ta cùng hắn thượng quá giường nga. Như Nguyệt nhìn đến côn đinh khó có thể tin biểu tình. Đệ đệ cười ha hả, tươi cười trở nên trào phúng. Dù sao ta cũng có chuyện yêu cầu hắn. Chúng ta các cầu sở cần không phải vừa lúc sao? Lúc ấy ta đã khả năng ngưng tụ ma pháp nguyên tố. Ở Wellington công tước nơi đó, ta bị kiểm tra đo lường ra thân thể của ta điều chỉnh ống kính thuộc tính ma pháp nguyên tố có cực đại lực tương tác, thậm chí đều vượt qua quang minh giáo hội tuyển ra tới thánh tử. Ta cùng Wellington công tước nói ta muốn học quan hệ pháp thuật sự tình. Bất quá tưởng cấp ca ca kinh hỉ, cho nên không nghĩ nói cho mặt khác bất luận kẻ nào. Cái kia lão gia hỏa nhưng thật ra quan tâm hắn tân chủ tử. Sợ ta học tập quan hệ pháp thuật sẽ thương tổn người kia. Ta đành phải thề tuyệt đối sẽ không thương tổn người kia. Bất quá tuy rằng đã phát này thề, đảo cũng coi như đáng giá. Bởi vì cái kia lão gia hỏa không có tàng tư, hắn nhưng thật ra có bản lĩnh, cư nhiên cùng quang minh giáo hội một cái giáo chủ có chặt chẽ liên hệ. Lão gia hỏa đem ta học tập quang minh pháp thuật hạng mục công việc ủy thác cho cái kia giáo chủ. Mà giáo chủ tắc phái một cái cha cố tới dạy dỗ ta, lại sự tình phía sau không có gì để nói. Rốt cuộc ta còn là quá yếu, đỉnh đầu nhưng dùng tài nguyên quá ít. Cho nên ta đành phải câu dẫn cái kia cha cố ca ca. Người không nghĩ tới chính mình cho rằng thiên chân, sạch sẽ, bị phủng ở lòng bàn tay như là bảo bối giống nhau đối đãi đệ đệ. Sẽ là cái dạng này người đi. Đệ đệ nhìn Côn Đinh không thể tin tưởng bộ dáng, cười nhạo lên, tươi cười trào phúng đến gần như có chút khắc nghiệt bộ dáng. Ta đã nói rồi, ta luôn là nhìn ca ca, chính là ca ca lại rất thiếu xem ta. Ca ca ngươi biết không? Lúc ấy ta nhìn ra tới nguyên lai ca ca là thích người kia thời điểm. Ngươi biết ta có bao nhiêu khổ sở sao? So ca ca ngươi hiện tại còn muốn khổ sở 100 lần. Hồng Long sự tình là ta làm. Ta thật là nên may mắn cha cố là cái rất có dã tâm người. Chỉ cần đối phương có dã tâm, kia hết thảy liền đều hảo thuyết. Lúc ấy ca ca các ngươi từng người đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, ta liền đem Hồng Long tin tức để lộ cho cha cố. Cha cố mang theo tin tức này đầu nhập vào đến một cái khác giáo chủ thế lực trong phạm vi. Mà ta cũng thực mau cùng bọn họ người tiếp ứng. Ta đáp ứng làm bọn họ tiếp ứng người. Nhưng là có điều kiện. Ta cùng bọn họ nói ta yêu cầu Hồng Long Long huyết. Chứ cái này ra chính là ta muốn học tập quang minh pháp thuật tin tức cho bọn họ lúc sau. Bọn họ quả nhiên không làm người thất vọng. Hồng Long quả nhiên đã chết. Mà ta cũng quả nhiên được đến ta muốn được đến đồ vật. Nói như thế nào đâu. Hồng Long thật sự thực xuẩn. Dại dột đều làm người cảm thấy có điểm đáng yêu. Đương nó cho rằng ngươi là người một nhà thời điểm. Ngươi hỏi nó cái gì nó đều nói cho ngươi. Thậm chí ngươi không hỏi, nó cũng nói cho ngươi. Ca ca ngươi biết ta vì cái gì muốn sát nó sao? Đệ đệ ngón tay thong thả mà xoa Côn Đinh đỉnh đầu. Hắn ngón tay xuyên qua Côn Đinh tóc đen. Động tác ôn nhu đến như là vuốt ve tình nhân gương mặt. Mà hắn ánh mắt lại là cùng động tác hoàn toàn tương phản bộ dáng, giống như tình nhân gian nỉ non. Nói nhỏ tiếng nói ở bên tai vang lên. Côn Đinh tại đây nói chuyện thanh, phảng phất nghe được thứ gì tan vỡ dập nát thanh âm. Giống như có cái gì bị hắn vẫn luôn trân quý ở trong lòng đầu đồ vật. Bị người ngạnh xinh xinh mà từ trong lồng ngực lôi kéo ra tới. Chúng nó bị cử qua đỉnh đầu. Sau đó lại bị hung tợn mà tạp quăng ngã hướng mặt đất. Đó là không tiếng động vỡ vụn thanh. Nhưng hắn biết chúng nó xác thật đã vỡ thành ngàn phiến vạn phiến. Rốt cuộc khâu không trở lại. Côn Đinh rõ ràng cảm giác chính mình đã ở nhiều năm trước chết đi đỉnh. Chỉ nhảy lên trái tim. Giống như tại đây một khắc lại bắt đầu bị người lôi kéo giống nhau mà đau đớn lên. Đệ đệ cười khẽ một tiếng. Thanh âm lại lãnh giống băng. Ca ca, ta muốn giết người kia nga. Ở ta rất nhiều năm trước nhìn đến hắn đụng vào ca ca thời điểm, ta liền muốn giết hắn. Ta mỗi ngày đều ở như vậy tưởng. Nghĩ đến ta đã hoàn toàn nhịn không nổi nữa. Ta giết Hồng Long cũng là vì mục đích này. Long huyết đối hắn thương tổn là rất lớn bộ dáng đâu. Hơn nữa Hồng Long trên người có thượng cổ quyển trục. Nơi đó đầu phong ấn chính là địa ngục chi hỏa. Ta không chỉ có muốn kêu hắn chết. Ta còn muốn kêu hắn thần hồn không lưu. Ca ca ngươi biết không? Rõ ràng thân thể của ta đã bị chữa khỏi hảo. Chính là bởi vì tu tập quang minh giáo hội bí thuật. Vẫn là sống không được lâu đâu. Đệ đệ ngón tay dừng lại ở Côn Đinh đỉnh đầu. Hắn đầu ngón tay mơ hồ dần hiện ra điểm điểm quang mang. Quang thuộc tính ma pháp nguyên tố ngưng tụ ở hắn đầu ngón tay quấn quanh không đi. Đệ đệ nhẹ giọng nói. Kỳ thật chẳng sợ ta thân thể không có một chút vấn đề. Ta cũng sẽ làm như vậy. Dù sao ta cũng không thể cùng ca ca cùng nhau lâu lâu dài dài mà sống sót. Ta sớm hay muộn có một ngày sẽ biến lão. Sẽ chết. Ta phía trước hỏi qua Wellington công tước. Có thể hay không đem ta biến thành quỷ hút máu? Hắn nói không thể, bởi vì ta thân thể điều chỉnh ống kính nguyên tố lực tương tác quá cường. Giống ta người như vậy, là khẳng định vô pháp thành công chuyển hóa thành quỷ hút máu. Liền nếm thử tất yếu đều không cần. Khẳng định là 100% tử vong kết cục. Ta lúc ấy liền suy nghĩ. Ta phải làm cái gì? Ta cần thiết đến làm chút cái gì? Ban đầu thời điểm ta liền suy nghĩ. Dứt khoát cùng ca ca chết cùng một chỗ hảo. Ta giết ca ca, lại giết chính mình. Như vậy chúng ta là có thể vĩnh vĩnh viễn viễn mà ở bên nhau. Chính là ta sau lại phát hiện. Ta như vậy thích ca ca. Ngươi là ta thích nhất ca ca a. Người là ta nước sữa hòa nhau. Huyết mạch tương liên ca ca. Người là ta thích nhất. Nhất chiếu cố ta ca ca. Ta sao có thể. Như thế nào sẽ bỏ được giết ngươi đâu. Sở hữu giả dối mặt nạ toàn bộ bị xé rách xuống dưới lúc sau. Đệ đệ rốt cuộc lộ ra chính mình nhất chân thật bộ dáng. Hắn nói tới đây ngừng lại. Cong khóe miệng cười một cái. Đã từng thuộc về hài tử tú khí tinh xảo khuôn mặt. Sớm đã biến thành người trưởng thành tuấn tú. Hắn đã không phải cái tiểu hài tử. Đã sớm không phải. Đệ đệ cúi đầu. Một cái hôn dừng ở côn đinh trên má. Nhắm mắt liễm đi đáy mắt sở hữu cảm xúc. Đầu ngón tay quang minh lực theo thân thể tiếp xúc. Tất cả từ hắn đầu ngón tay hoàn toàn đi vào côn đinh trong thân thể. Hắn nhẹ giọng nói. Ca ca, ta không nghĩ muốn ngươi quên ta. Cho nên ngươi hận ta đi. Thỉnh ngươi hận ta đi. Tốt nhất hận ta hận vào xương cốt. Hận đến vĩnh sinh vĩnh thế đều quên không được ta. Ta không cần bị ngươi quên. Ta muốn ngươi đời này đều hận đến quên không được ta. Sao sao sao lâu đài cao nhất thượng chính là Tống Quan. Làm công địa phương. Biết được vai chính thụ đệ đệ chết chuyện này thời điểm. Tống Quan đang ở phấn bút phê chữa thuộc hạ báo đi lên các loại hạng mục xây dựng xin. Lập tức biết được cái này tin người chết. Hắn tay run lên liền trên giấy kéo khai một đạo thật dài oai vặn nét mực. Tống Quan vốn đang cho rằng đệ đệ là có thể lại kiên trì 2 ngày. Ít nhất sẽ kéo một đoạn thời gian lại đi thế. Không nghĩ tới đệ đệ nói chết thì chết. Này ly thế tốc độ cũng quá nhanh. Làm hắn không một chút chuẩn bị tâm lý, theo thuộc hạ báo cáo. Đệ đệ đã chết lúc sau. Đại thiếu gia phi thường thương tâm. Tống Quan vốn dĩ đang ở suy xét chính mình đi tìm chết vấn đề. Hắn còn ở tự hỏi chính mình là hôm nay buổi tối đem đại thiếu gia gọi vào trước mặt. Vẫn là quá một đoạn thời gian đem đại thiếu gia gọi vào chính mình trước mặt. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Tống Quan hắn muốn không phải là chờ ngày mai buổi tối đi. Hôm nay buổi tối liền đem người kêu lên cũng quá không phải người. Hơn nữa không cái một ngày cũng hảo cấp cái đại thiếu gia một cái giảm sóc thời gian. Làm đối phương nhiều chuẩn bị làm chết hắn cái này quỷ hút máu lão đại kế hoạch. Miễn cho tâm thần không chừng dưới tình huống không có thể đem hắn cái này quỷ hút máu lão đại cấp. Lộng chết, vậy không hảo công đạo. Tổng không hảo kêu hắn bị thọc một đao không chết sau đó còn lại tự thọc một đao đi. Tống Quan nghĩ nghĩ, cảm thấy đến lúc đó nếu thật phát sinh chuyện như vậy. Chính mình làm không hảo sẽ thật sự như vậy làm. Như vậy tưởng tượng liền cảm thấy chính mình cư nhiên có điểm thảm hề hề. Ngày hôm sau buổi tối, Tống Quan đem đại thiếu gia gọi vào trong phòng của mình. Bị kêu lên tới đại thiếu gia thoạt nhìn tiêu tụy cực kỳ. Tống Quan nghĩ nghĩ. Đem người kéo đến trước người. Trong lòng quyết tâm một chút. Nói phi lễ liền phi lễ. Hắn cúi đầu nhắm ngay đối phương miệng liền cấp hôn đi lên. Thân thân hắn thật đúng là liền tới cảm. Giác. Không sai chính là cái này cảm giác. Tống Quan cảm giác chính mình thân thể tê dại. Không một lát liền không thể động. Này cùng lần trước lầm thực long huyết một cái bộ dáng. Làm có thể hạ độc được một con nhị đại quỷ hút máu độc dược. Này độc dược cũng là phi thường bất phàm. Mắt thấy xuống tay chân vô lực chính mình bị người ôm đến ghế trên. Sau đó bị cởi bỏ quần áo nút thắt. Chớp mắt đã bị cởi cái sạch sẽ. Tống Quan âm thầm cầu nguyện chính mình có thể chết đến mau một chút. Đừng quá bị tra tấn kéo dài. Mà trong lúc này hắn ngẩng đầu đối thượng đại thiếu gia đôi mắt. Cặp kia kim sắc con người ở cái này buổi tối thoạt nhìn so ngày thường đều phải mắt sáng. Hơn nữa không biết vì cái gì, Tống Quan tổng cảm thấy đối phương thoạt nhìn quái quái. Có thể là bởi vì đối phương ánh mắt thoạt nhìn đặc biệt như là thiên ngôn vạn ngữ ở trong đó. Quả thực có chút liếc mắt đưa tình ý vị ở bên trong. Liếc mắt đưa tình đến muốn gọi người giận sôi, nhưng Tống Quan cũng không nghĩ nhiều. Tạm thời coi như đối phương vẫn luôn là tưởng lộng chết hắn. Hiện tại rốt cuộc được như ý nguyện, cho nên quá kích động. Huống chi kế tiếp chính là lột ra trừ kinh cực hình. Cũng thật sự là làm hắn không rảnh lại đi nghĩ nhiều, này một hồi cực hình thực thi đến phi thường. Nhanh nhẹn, chỉ là trong đó quá trình quá huyết tinh cho nên cũng liền không hề lắm lời. Da thịt chóc khi, Tống Quan thực sự là vô cùng đau đớn. Hắn tay chân đều bị đinh ở giá chữ thập thượng. Những cái đó huyết theo cổ tay của hắn cổ chân. Theo cánh tay MU bàn chân lòng bàn tay ướt rầm rề mà hướng trên sàn nhà tích chảy. Máu tích táp mà vẫn luôn chảy xuống tới. Phô ở phía dưới nhung nhung thảm giống ngủ đông hồi lâu ác quỷ giống nhau. Tham lam mà mút vào không ngừng nhỏ giọt đỏ tươi máu. Nhưng máu quá nhiều, không kịp thẩm thấu, liền tích thành một bãi, địa ngục chi hỏa bốc cháy lên thời điểm. Đã đau đến có điểm muốn hỏng mất Tống Quan cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ thầm này hết thảy tốt xấu là muốn kết thúc, lúc này Tống Quan đã là đau đến vô lực suy nghĩ. Chuyện khác, hắn chưa từng lưu ý đến chính là, nguyên lai hẳn là rời đi đại thiếu gia vẫn luôn quỳ gối hắn trước mặt. Giá chữ thập thượng đinh vốn là chịu khổ thần minh, mà hiện giờ lại đinh một cái quỷ hút máu. Cũng thật là châm chọc. Quanh mình lửa lớn hừng hực thiêu đốt, như là muốn đem người thiêu đến tan xương nát thịt. Đó là đến từ địa ngục ngọn lửa. Một khi xuất hiện, liền không người có thể ngăn cản, liền không người có thể tắt. Côn đinh ở lửa lớn bốc cháy lên kia một khắc, rốt cuộc tránh thoát đệ đệ trước khi chết cho hắn thi hạ con rối thuật, như vậy mạnh mẽ tránh thoát. Khiến cho hắn thân thể bị hao tổn thật lớn. Không sai biệt lắm là lập tức liền nôn ra một ngụm máu đen. Côn đinh thong thả hủy diệt khóe miệng vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn giá chữ thập thượng bị đinh cái kia huyết nhục mơ hồ quỷ hút máu. Trong đầu ký ức hỗn độn thành không có liên hệ điểm tuyến mặt. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Tỉ như nói khi còn nhỏ đệ đệ thân thể không tốt. Tổng ái phát giận. Chỉ có thấy hắn thời điểm mới có thể thu liễm một vài. Có một lần trên mặt đất quỳ một cái hầu gái. Khuôn mặt tú khí. Trong mắt hàm chứa nước mắt. Nhưng không dám khóc. Đệ đệ liền ngồi ở một bên ghế trên. Chỉ vào cái kia hầu gái đối mẫu thân nói. Cái này hạ nhân ở hẳn là chiếu cố chủ nhân thời gian. Luôn là chuồn êm đi ra ngoài gặp lén tình nhân. Hẳn là đã chịu tương ứng trừng phạt này vốn dĩ không có hắn sự tình gì. Chỉ là hắn nhìn về phía cái kia hầu gái thời điểm. Nhớ tới chính mình là đối cái này nữ hài nhi có một chút ấn tượng. Hình như là có một lần hắn vừa lúc gặp được đối phương ở trong góc niệm thư. Bên cạnh không có những người khác đi theo. Cho nên hắn cùng đối phương nói qua nói mấy câu. Đối phương bị kinh động thời điểm. Cái kia biểu tình giống như là cái gì đã chịu kinh hách tiểu động vật. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình hành vi thất lễ. Cho nên kia một lần đệ đệ phát giận. Hắn thế nữ hài nhi kia cùng mẫu thân cầu quá một lần tình. Nhưng hắn như thế nào cũng không nhớ rõ nữ hài nhi kia cuối cùng là làm sao vậy. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình kia chuyện không lâu lúc sau. Chính mình liền sinh quá bệnh. Nhưng mà lại phía trước một chút sự tình. Bao gồm chính mình là như thế nào sinh bệnh. Lại là tất cả đều không nhớ rõ. Đệ đệ. Phảng phất là không bao lâu nhất thường nghe thấy một cái từ. Mẫu thân luôn là nói với hắn. Côn đinh, người đệ đệ thân thể không tốt. Người phải hảo hảo đối hắn a. Người là ca ca. Người phải hảo hảo chiếu cố hắn. Đệ đệ hắn chỉ là con nhỏ không hiểu chuyện. Người chẳng lẽ nhẫn tâm trách cứ hắn sao? Côn đinh, hắn là người đệ đệ. Ta và người phụ thân có một ngày rời đi cái này thế gian lúc sau. Đệ đệ chính là ngươi thân nhất thân nhân. Không có người sẽ so các ngươi càng thân mật. Cho nên phát sinh sự tình gì thời điểm. Ngươi chẳng lẽ còn không giúp hắn. Ngược lại giúp đỡ người khác sao. Côn đinh bụng mặt cười rộ lên. Hắn thậm chí có điểm hỗn loạn cũng không biết chính mình đang cười cái gì. Ngọn lửa đem người thiêu đến xương cốt đều đau. Hắn có chút cố hết sức mà đứng lên. Hắn nhìn giá chữ thập thượng người kia. Không hề suy nghĩ khác, không đi lại dùng lực đi hồi ức cái gì. Ngọn lửa vặn vẹo tầm mắt, thân thể giống như đều không phải chính mình. Phảng phất gì sát hư rồi giống nhau. Hắn thực cố hết sức mà mới có thể đi đến cái kia giá chữ thập trước mặt. Mà giá chữ thập trước hắn này một cái ngắn ngủi động lại tư thế. Giống như hắn trong đầu sở hữu pha tạp hình ảnh. Ở cuối cùng đều dừng lại ở 20 năm trước cái kia ban đêm. Cái kia buổi tối, cha mẹ đều chết, khắp nơi phơi thây, hắn ở tuyệt vọng dưới ôm cầu cuối cùng một chút may mắn ý niệm. gõ nát kia khẩu đồng hồ quả lắc. Ở gõ toái kia khẩu đồng hồ quả lắc phía trước, không có người biết nơi đó mặt rốt cuộc là cái gì, trong trí nhớ vĩnh viễn vô pháp hủy diệt. Là ngày đó buổi tối treo cao huyết nguyệt, còn có người nọ cầm tay hắn lạnh lẽo độ ấm, đó là lạnh lẽo thi thể độ ấm. Nhưng hắn cũng trước sau nhớ rõ người nọ bạch kim sắc tóc dài, giống như tái nhợt ánh trăng giống nhau đổ xuống dưới. Hắn nhớ rõ hướng chính mình nhìn qua kia một đôi màu xanh xám đôi mắt. Ánh mắt chạm nhau, hắn có một cái chớp mắt ảo giác phảng phất thời gian tại đây đọng lại. Đây là cực có lừa gạt tính biểu tượng. Bị cắn cổ thời điểm, hắn còn ở mờ mịt mà nghĩ, người này là sẽ là thần minh sao? Nhưng mà không có thần minh, bị hắn thân thủ thả ra, là một cái đói khát thượng trăm năm quỷ hút máu. Người kia rảo phá hắn ra thịt, hắn cảm thấy máu từ thân thể của mình kịch liệt trôi đi. Thân thể ở dần dần trở nên lạnh lẽo, mà chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại lúc sau, hắn phát hiện chính mình đã là biến thành một cái quỷ hút máu, hẳn là thù hận sao? Có lẽ là hẳn là, rõ ràng hắn lúc sau sinh mệnh sở hữu cực khổ khuất nhục, đều là bởi vì người này dựng lên, nhưng mà địa ngục chi hỏa bỏng cháy. Hắn lại duỗi tay ôm chặt cái này bị hắn phía trước thân thủ lột đi một chương da quỷ hút máu. Điên rồi đi, điên rồi đi, ngọn lửa ở cắn nuốt sở hữu. Nếu có nước mắt nói, những cái đó nước mắt cũng đều sẽ bị này hừng hực thiêu đốt địa ngục chi hỏa cấp đốt cháy hầu như không còn đi, nhưng đốt sạch lại không có gì. Này vốn dĩ chính là như vậy giá rẻ yếu ớt lại không có ý nghĩa đồ vật, sinh mệnh cuối cùng một khắc. Côn Đinh ôm chặt cái này quỷ hút máu, tính cả cái này quỷ hút máu phía sau giá chữ thập. Hắn là hắn father, là hắn phụ, hắn sinh mệnh nhân hắn mà ngưng. Đồng thời theo sau, hắn kia không có tẫn ngăn, cùng máu làm bạn ô dơ bất kham sinh mệnh. Cũng là bởi vì hắn mà thủy, sở hữu kết thúc đều là bởi vì hắn, sở hữu bắt đầu cũng là vì hắn. Hắn là hắn thù địch, là hắn kia trộn lẫn không rõ cảm tình ký thác. Hắn là hắn số mệnh, có lẽ sở hữu hết thảy đều ở 20 năm trước tương ngộ chi sơ. Liền chú định toàn bộ đều phải đi hướng hủy diệt, như vậy liền hủy diệt đi, như vậy liền tất cả đều hủy diệt đi, như vậy liền tất cả đều cùng nhau hủy diệt đi, thống khổ tuyệt vọng thương tâm bi thống. Không thể tin tưởng, tùy tiện là cái gì cảm tình. Nước mắt ở ngọn lửa cực nóng bị bốc hơi ra một chút trắng bạch hơi nước. Chúng nó tán nhập trong không khí liền cũng liền cái gì đều không còn. Tính cả thiêu dung ở bên nhau hai cụ ôm nhau thi cốt. Đến cuối cùng cái gì cũng chưa lưu lại. Cho bụi không dư thừa, người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới chung. Tự động rời khỏi đệ thập chu mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10. 9. Nhị. 1. Lọt vào trong tầm mắt quen thuộc màu trắng sương mù làm người vừa thấy lúc sau. Cầm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy đơn điệu buồn tẻ nhan sắc. Đối với chịu đủ đau đớn tra tấn tống quan tới nói, thật sự là làm người cảm động đến muốn rơi lệ. Cái này không gian tiêu chí tính màu trắng thật là quá làm người cảm thấy thân thiết. Một khi tiến vào cái này hệ thống không gian, liền ý nghĩa lúc trước tao ngộ sở hữu cảm giác đau đều sẽ bị rửa sạch đến không còn một mảnh. Làm người cảm thấy phảng phất trước nay đều không có phát sinh quá cái gì giống nhau. Tống quan thật dài mà thư ra một hơi. Thình lình chỉ chớp mắt, lại là vừa vặn đụng vào kê đàn quân chết lặng lỗ trống biểu tình. Kê đàn quân. Ngoặc kép, tống quan, ngoặc kép, không cần nhiều lời. Hắn tựa hồ đã đoán được kết quả, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Diệp về rừng Trường Bình. Cảm ơn Uyên Sồ Trường Bình. Cảm ơn Mặc Ngọc hai cái lựu đạn cùng địa lôi. Cảm ơn A Khuynh Hòa Tiễn. Cảm ơn Chim Én, WFJA, địa lôi. Cảm ơn Vân Phi Phàm địa lôi. Cảm ơn Viêm Xá địa lôi. Cảm ơn Tiết Tháo nó nát đầy đất địa lôi. Cảm ơn Nhữ Thụ địa lôi. Cảm ơn Sama địa lôi. Trước cảm ơn Trung Nhị Thiếu Nữ hai hào địa lôi. Hết chương.